Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467. Từ chối hợp tác đường mục. Phàm nhân có thể thỏa hiệp, có thể đang đối mặt một cường địch thời điểm, cùng một cái khác kẻ thù sống còn hợp tác, thậm chí quên huyết hải thâm cựu, chỉ vì sống sót, vì đạt đến mình muốn mục đích. Nhưng ta không phải phàm nhân, ta là tiến hóa giả, càng là tu vi, là cường giả, không thể thỏa hiệp, không thể không nhìn trước mắt biến dị thú gợi ra biến dị thú thú triều. Do đó khiến đến vô số nhân loại tử vong nợ máu. Làm nhân loại thủ lĩnh, nếu là ta cùng nhân vật như vậy hợp tác, như vậy đối với đạo tâm của ta tới nói, tuyệt đối là to lớn bị long đong. Vì lẽ đó, cùng trước mắt biến dị thú hợp tác, ta không lấy vậy đường mục trong lòng tra hỏi đạo tâm, rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Tuy rằng biến dị thú thú triều bạo phát là đại kiếp nạn nhân tố ảnh hưởng, nhưng hà không phải là Hắc Long Vương dẫn dắt lên. Mặc kệ lý do gì, Hắc Long Vương trong tay gián tiếp dính đầy vô số nhân loại huyết. Nhân vật như vậy chính là nhân loại sinh tử đại địch. Nhân vật như vậy làm nhân loại thủ lĩnh đường mục, làm sao có khả năng không nhìn chi. Sau đó hợp tác với hắn, đồng thời đến ứng đối với những chủng tộc khác cường giả. Nếu là đường mục làm như thế, như vậy chuyện này rất có thể trở thành hắn đường mục trưởng thành trên đường 5 giờ, trở thành hắn đạo tâm vết rách vị trí. Đến vào lúc ấy, đường mục không chỉ tu vì là sẽ bởi vì đạo tâm bị long đong nguyên nhân, tiến độ biến chậm, thậm chí đạt tới trình độ nhất định, rất có thể sẽ hình thành tâm ma, vô số nhân loại tử vong nhân quả. Làm nhân hoàng, đường mục nhất định phải gánh vác, không thể bởi vậy cùng kẻ địch hợp tác, bằng không chính là gây nên nhân tộc số mệnh phản phệ. Đến thời điểm, dù cho đường mục là nhân hoàng, dù cho đường mục thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ sẽ không dễ chịu. Đối lập với đối diện Long Ngụ Trơ các tộc cường giả nguy hiểm, hợp tác với Hắc Long Vương tổn thất so với đối với đường mục tới nói lại tính là cái gì. Biến dị thú thú triều là ngươi gây nên, vô số nhân loại vì vậy mà tử vong. Tuy rằng ngươi mượn đại kiếp nạn nhân tố, nhưng không thể phủ nhận những nhân loại này là ngươi bởi vì ngươi mà chết. Vì lẽ đó, ta không thể cho ngươi hợp tác, chỉ vì ở ngươi phát động biến dị thú thú triều thời điểm cũng đã cùng nhân loại là không chết không thôi. Vì lẽ đó, dù cho ngươi đến rất là mạnh mẽ, ta vẫn như cũ không thể hợp tác với ngươi. Vì lẽ đó, những trận chiến đấu tiếp theo có thể không có thể sống sót, chúng ta bằng bản lãnh của mình. Đường mục suy nghĩ lại, sau đó ngự khí kiên định quay về Hắc Long Vương từ chối nói rằng, đường mục không chuẩn bị hợp tác với Hắc Long Vương, một mặt lẫn nhau là kẻ địch, không thể thỏa hiệp là một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, vậy thì là, đường mục cảm thấy hợp tác với Hắc Long Vương, chính mình chưa chắc sẽ so với không hợp tác với Hắc Long Vương tình cảnh càng tốt hơn. Thậm chí không hợp tác với Hắc Long Vương, đường mục cảm giác mình ứng đối đón lấy đại chiến, xử lý nguy cơ tình cảnh sẽ càng thêm khá một chút. Hơn nữa, đường mục cũng là có lo lắng, đến nay quần sinh linh không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa thực lực không yếu. Nếu là hợp tác với Hắc Long Vương, rất có thể khiến đến đám người kia vừa bắt đầu liền ra tay toàn lực. Vào lúc ấy, đối diện đám người kia toàn lực vây công, đường mục cảm giác mình sống sót xác suất trái lại tiểu chút. Nếu là hắn không hợp tác với Hắc Long Vương, đám người kia rất có thể sẽ bởi vậy xem thường, trái lại sẽ không xuất toàn lực đối với trả cho bọn họ. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Vì lẽ đó, bất luận từ người nào phương diện xem ra, Đường Mục đều cho rằng hợp tác với Hắc Long Vương là kém cỏi nhất lựa chọn. Không hợp tác với Hắc Long Vương mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Hắc Long Vương không cho là như vậy. Thấy Đường Mục từ chối hắn ngưng chiến, kết hợp làm yêu cầu. Hơn nữa lý do cự tuyệt dưới cái nhìn của hắn là như vậy, Kỳ Hoa. Nhất thời Hắc Long Vương khó chịu quay về Đường Mục nói rằng: "Ngươi điên rồi, hiện vào lúc này, chúng ta chỉ có hợp tác, đồng thời mới có thể vượt qua cửa ải khó. Ta tuy rằng phát động biến dị thú thú triều, thế nhưng bởi vì đại kiếp nạn duyên cớ mà từ ta có ý thức vừa đến, căn bản cũng không có chủ động giết chóc quá một kẻ loài người. Như vậy ta, căn bản là không phải kẻ thù của ngươi. Ngươi lại lấy lý do này từ chối ta. Thực sự là điên rồi, ta không có phong. Dưới cái nhìn của ta, ngươi mặc kệ lấy lý do gì phát động biến dị thú thú triều. Nhưng vạn ngàn nhân loại nhân vì cái này mà chết là không thể thay đổi sự thực. Vì lẽ đó ngươi chính là nhân loại chúng ta đại địch người. Đối với ngươi nhân vật như vậy, làm nhân loại thủ lĩnh ta, bất luận làm sao là không thể hợp tác với ngươi. Bằng không liền xin lỗi chết đi vô số nhân loại oan hồn." Đường Mục nói như đinh chém sắt, lòng dạ rất là bằng phẳng. Đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Đường Mục tuy rằng không phải thánh mẫu người tốt, nhưng tuyệt đối là một thế giới quan chính xác tồn tại. Mặt thế trước, hài hòa xã hội dưới bồi dưỡng được đến thế giới quan. Tuy rằng bởi vì sống lại giả Đường Mục, người xuyên Việt Đường Mục hai người này ký ức mà có ảnh hưởng, nhưng trên bản chất mà nói, vẫn như cũ xem như là một ba quan chính xác tồn tại. Theo tu vi càng cao, Đường Mục tâm tính càng tiếp cận bản nguyên, khôi phục bản tính. Đây mới là Đường Mục chân chính bản tính. Đường Mục chân chính bản tâm chính là hạt nhân xã hội bồi dưỡng dưới nhân loại hiện đại. Hơi nhỏ ý kỷ, hơi nhỏ xấu, thậm chí có thể vì sinh tồn không chừa thủ đoạn nào. Nhưng ở tự ta có thể tự vệ, không gặp nguy hiểm tình huống, hắn không ngại tuần hoàn chính mình nguyên tắc, trở thành một chúa cứu thế. Cái này cũng là Đường Mục cũng không có, bởi vì sống lại giả Đường Mục cùng người xuyên Việt Đường Mục ký ức ảnh hưởng, trở thành loại kia mặt thế sinh tồn kẻ già đời, trở thành loại kia lạnh khốc cực kỳ, giết chóc tất cả tồn tại. Đường Mục chỉ là Đường Mục, thế giới của hắn quan có lẽ sẽ hơi hơi thay đổi, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy hoàn toàn thay đổi. Hạt nhân là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó, không hợp tác với Hắc Long Vương chính là hắn vấn đề nguyên tắc, là hắn bản tâm. Đường Mục là sẽ không vi phạm chính mình bản tâm hợp tác với Hắc Long Vương. Không phải vậy, Đường Mục liền không xứng trở thành một cường giả. Cường giả thì có cường giả chi tâm. Nếu là vi phạm bản tâm, vẫn tính nắm giữ cường giả chi tâm sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận. Đối với Đường Mục từ chối hợp tác với hắn, Hắc Long Vương nhất thời trong lòng tràn ngập oán hận. Bởi vì cùng Đường Mục hợp tác, Hắc Long Vương cho là mình sống sót xác suất lớn hơn một chút. Bất hòa Đường Mục hợp tác, hắn sống sót xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Vì vậy, theo Hắc Long Vương, Đường Mục không hợp tác với hắn chính là ở đối với hắn mưu sát. Hắc Long Vương trong lòng làm sao sẽ không oán hận đây? Đối với Hắc Long Vương oán hận ánh mắt, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Nếu không chuẩn bị hợp tác với Hắc Long Vương, coi như Hắc Long Vương trở thành kẻ thù của hắn, Đường Mục cũng không để ý. Dù sao, Long Ngũ chờ thực lực, Đường Mục cảm ứng được rất mạnh mẽ. Cùng Long Ngũ này một đám sinh linh so ra, Hắc Long Vương vẫn đúng là không tính là gì. Vì lẽ đó thêm ra Hắc Long Vương một kẻ địch như vậy, ở Đường Mục xem ra, kỳ thực thật không tính là gì. Ta biết, nếu như hợp tác với ngươi, ta nhất định sẽ hối hận. Vì lẽ đó, không hợp tác với ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không hối hận. Có điều tuy rằng chúng ta không thể hợp tác, nhưng tạm thời ngưng chiến. Ta đồng ý, chờ vượt qua trước mắt tai nạn này, chúng ta tái chiến. Phân sinh tử, Đường Mục lại một lần nữa mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn không chuẩn bị hợp tác với Hắc Long Vương, nhưng ngưng chiến là không có vấn đề chút nào. Hết chương.